loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 13, Ngọa Long xuất đàm. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua tác phẩm Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc, cảm thấy chất giọng của mình cũng như phong cách diễn đọc và bộ truyện này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là bình luận ở phía bên dưới để cho kênh của Hiếu Vinh được nhiều người biết đến hơn. Hiếu Vinh một lần nữa chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi, trong cái tình hình quốc gia thì mục ruỗng, xã hội thì bề bối ăn thịt người như hiện tại, thì một lần nữa Từ Mục đã bị Tứ Đại Hộ ép phải ra khỏi Thang Giang Thành. Và vị công tử Thường Tứ Lang thì đang dùng tất cả mọi thứ, tất cả mọi quyền hành của mình để cho tất cả các quan phủ ở gần gần những cái thành mà Thang Giang cũng như là những cái thành gần nội thành này không nhận Từ Mục. Bởi vì ông ta muốn Từ Mục về dưới trướng của mình. Không biết là ông ta đang ấp ủ một cái mưu đồ gì đây. Nhưng ở một cái thành kia là có người đưa lên cáo thị là sát bản. Một khi giết được, dẹp được lũ cướp ở Mã Đề Hộ thì sẽ cấp đất cho. Và Từ Mục đang nhen nhóm âm mưu thực hiện cái tờ cáo thị này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 121, gặp lại người quen nơi biên ải. Sau cơn mưa dầm về, bầu trời vị thành hứng lên vài tia nắng yếu ớt. Tư Hổ cẩn trọng điều khiển xe ngựa chậm rãi lăn bánh theo hướng thành vị. Mục ca, gặp lại Điền Quang có muốn cho hắn một trận nhừ tử không? Từ Mục thở dài lắc đầu. Thôi bỏ đi. Trong cái thế thời loạn lạc này, trách Điền Tùng cũng chẳng ích gì. Việc hắn đẩy ba người Lý Tiểu Uyển đến chắc hẳn cũng là lệnh trên ban xuống. Người quen nơi biên ải chẳng còn bao nhiêu, coi như gặp lại bạn cũ vậy. Đường trơn ướt át, xe ngựa ì ạch tiến từng bước, không như đám người Trần Thịnh trước đây có thể phi ngựa như bay. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ cổ xe mới tới được cổng thành vị. Hai tên lính canh mình khoác áo tơi hối hả chạy ra chặn xe. Đến khi Từ Mục vú cho vài lượng bạc vụn, chúng mới tươi cười hớn hở tránh đường mời vào thành. Bọn quan quân chó má này chỉ giỏi đòi tiền. Lũ thổ phỉ Mã Đề Hộ kia hoành hành bao lâu nay có thấy chúng dẹp được đâu. Tư Hổ lẩm bẩm, tuy gã là người đơn giản nhưng theo chân Từ Mục bấy lâu nay cũng đã chứng kiến không ít cảnh đời khổ ải. Mục ca, giờ đi đâu trước? Từ Mục không chắc Điền Tùng có đang ở công đường hay không, đành tìm tạm một chuồng ngựa nhỏ, trả chút tiền rồi cùng Tư Hổ ngồi đợi gần khu quan phường. Đương nhiên hắn cũng có thể vào thẳng quan phường để hỏi, nhưng đó không phải là thượng sách. Mục ca, mau nhìn kìa. Tay ôm chiếc dù giấy dầu, Từ Mục bước nhanh theo tiếng gọi của Tư Hổ, tiện đến trước một tấm bản bố cáo của quan phủ. Tấm bản đã hơi ướt nhòe, nhưng dòng chữ truy nã đỏ tươi vẫn đập ngay vào mắt. Quả nhiên Trần Thịnh không nhìn lầm, đây chính là cáo thị truy nã của quan phủ. Nội dung đại khái vẫn vậy, kể về hơn 30 tên thổ phỉ hung hãn đang chiếm cứ khu vực Mã Đề Hồ, ra sát bản, chiêu mộ dũng sĩ, trừ gian diệt bào. Phần thưởng là 200 lượng bạc, nếu không lấy tiền thì có thể đổi thành 5 món vũ khí được quan phủ chứng nhận hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Mã Đề Hồ. phải nói rằng đám quan lại vị thành này quả là cao tay. Từ một dám chắc, cho dù có ai diệt được đám thổ phỉ kia, nếu không có quyền thế chống lưng, rất có thể sẽ bị chúng nuốt trọn số tiền thưởng, thay vào đó là mấy thứ giấy chứng nhận vô giá trị kia. Vũ khí thì còn có chút giá trị, dù ít ỏi, nhưng dù sao cũng là đồ phòng thân thật sự. Chứ cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mã Đề Hộ kia, thì đối với đại đa số người mà nói, chẳng khác nào tờ giấy lộn. Vùng Mã Đề Hộ hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, lại thêm thời buổi loạn lạc, đi đêm còn sợ bị cướp. Nhưng trớ trêu thay, chính cái nơi chẳng ai ngó ngàng ấy lại là thứ mà Từ Gia Trang đang cần. Mục ca, điện quan ra kìa. Từ Mục im lặng quay người lại, từ xa đã thấy Điền Tùng đang khúm núm trước cổng quan phường, bị một tên quan béo tấm lấy mặt mà mắng té tát. Mắng chán chê, hắn còn bồi thêm cho mấy cú đá, giả vờ đùa cợt, rồi đạp Điền Tùng ngã nhào xuống vũng nước. Mấy tên sai nhà đi ngang qua, đám người đi đường đều bấm miệng cười trộm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối ướt sũng cả người Điền Tùng. Mẹ kiếp, năm xưa lão tử còn ở biển ấy, ai dám động đến ta là ta rút đầu chém chết tôi. Ai mà chẳng biết, năm xưa giọng Châu Thành, ai chẳng nể mặt Điền Quang. Điền Tùng sững người, vội ngẩng đầu lên, bất ngờ gặp lại cố nhân, gã ngẩn người ra một lúc, rồi đôi mắt từ từ đỏ hoe. Một tử quán cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở vị thành. Sau khi ném mẫu xương dê gặm dở cho hai con chó hoang tranh nhau, Điền Tùng mới lau miệng rồi ở một tiếng nò nê. Lúc nãy gặp Trần Đầu Lĩnh, tôi tưởng mình nhìn lầm, ai ngờ tiểu đồng gia thật sự đã đến nội thành. Từ Mục cười nhạt, nâng chén rượu lên cùng với Điền Tùng. Hắn hiểu rõ, những người như Điền Tùng cũng từng vùng vẫy, cố gắng giữ mình thanh sạch, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc trước thế thời. Làm quan mà không biết luồn cuối, không biết ăn hối lộ, thì con đường công danh coi như chấm hết. Tiểu đồng gia, chuyện của vị tiểu thư kia năm xưa, ơi, chuyện cũ bỏ qua rồi, ta còn phải cảm tạ Điền Quan đã mang đến cho ta mối làm ăn 200 lượng bạc. Điền Tùng cười gượng. Tiểu đồng già lượng hải bao dung, sau này đừng gọi ta là quan nữa. Ta giờ chỉ là một tên sai vặt ở vị thành này thôi. Điền Tùng ôm lấy vò rượu, tu ẩn ực mấy ngụm, mặt đỏ bừng. Ngay cả Từ Hổ đang ngồi gặm xương cũng phải liếc nhìn gã. Tiểu đồng già không biết đó thôi. Khi theo phủ quan bỏ trốn khỏi Vọng Châu, ta có quen biết với Trần lão đầu. Ta muốn rủ ông ấy đi cùng, nhưng ông ấy không chịu, nâu rằng muốn ở lại giữ Vọng Châu. Trần lão đầu là vị quan sai dạ chuyên đóng dấu giấy tờ sao? Họ Trần tên Định Biên, nghe nói là tự ông ấy đổi tên, mong cho biên cương được yên ổn, đất nước thái bình. Lòng Từ Mục chợt xe lại, hắn lại nhớ đến hình ảnh vị quan sai dạ đứng hiên ngang trên cổng thành, dù trúng bao nhiêu mũi tên vẫn không hề ngã xuống. Lúc leo lên ngựa rồi, ta bỗng nhiên cũng không muốn đi nữa, nhưng ta cố mãi vẫn không đủ dũng khí. Tiểu đồng gia, ta thấy mình hèn nhát chẳng khác nào lũ chuột nhắt. Nghe tin Trần lão đầu tử trận ở Vọng Châu, mỗi lần nghĩ đến là ta lại thấy sống mũi cay cay. Từ Mục khẽ dừng lại, giấu đi những tâm sự trong lòng. Điền huynh, thà sống lay lắc còn hơn là chết dinh. Lời này cũng đúng, thôi bỏ đi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Ta nghe Trận Đầu Lĩnh nói tiểu đồng gia cũng đang gặp khó khăn, muốn trèo thưởng sát tạc sao? Từ Mục gật đầu, ngập ngừng một chút rồi quyết định không giấu giếm. Sau khi diệt được bọn chúng, ta muốn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Mã Đề Hồ. Nếu tiểu đồng gia có thể thành công diệt được bọn tặc thì chuyện đó không có gì khó khăn cả. Cho dù muốn lấy tiền thưởng, đám lão già trong quan phường kia cũng chẳng muốn đưa đâu. Quan phường thì không muốn, nhưng nếu đám chó tứ đại gia tộc kia giở trò bẩn thỉu, chắc chắn sẽ phải đục lót. Hơn nữa, còn một điều rất phiền toái nữa là khi nhận sát bản thì phải đến quan phường trình nhá bài rồi đăng ký. Như vậy, tên tuổi, quê quán của Từ Mục chắc chắn sẽ bị điều tra rõ ràng. Điền huynh, thứ ta cần không phải là tiền, mà là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng có kẻ muốn đuổi Từ Gia Trang ta ra khỏi nội thành. Điền Tùng đã làm quan ở Vọng Châu vài năm, đâu phải là kẻ ngốc. Chỉ nghe đến đây thôi là gã đã hiểu rõ mọi chuyện. Tiểu đồng gia, ta có một cách. Điền huynh cứ nói. Điền Tùng chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Ta dỡ quan phường Dĩ Thành, chỉ là một tên sai vặt chuyên trà nước quét dọn. Việc treo thưởng thì cứ để tự nhiên. Đến khi tiểu đồng già đến nộp bản, ta sẽ tìm cách điều lão lại kia đi. Những kẻ chỉ biết dòi tiền chính là đám lão lại chuyên đóng dấu giấy tờ kia. Chết tiệt, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Trần lão đầu là người ngay thẳng nhất. Điều lão lại đi rồi, chắc chắn sẽ có tiểu lại khác đến thầy. Tiểu đồng già hãy nhân cơ hội đó mà nộp bản. Có điều á, sau khi tiểu đồng già nhận xác bản rồi thì phải hết sức cẩn thận. Từ một trầm ngâm, phải thừa nhận rằng kế sách của Điền Tùng rất hay. Đa tạ Điền Tùng tương trợ. Không chút do dự, Từ Mục lấy ra một túi bạc từ trong ngực, giống như hồi còn ở Vọng Châu. Mỗi khi nhờ Điền Tùng làm việc gì, hắn đều biếu gã một chút, gọi là lót tay. Thế nhưng, Điền Tùng trung trung đưa tay ra, rồi lại rụt về. Đến cuối cùng, gã mới chậm rãi mở túi bạc ra, thấy bên trong đó đầy 50 lượng, chỉ lấy đúng 5 lượng. Từ Mục có chút ngạc nhiên, nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, lại thấy Điền Tùng dạo này túng thiếu, hắn mới đưa hẳn 50 lượng. 5 lượng này ta cần muôn chút đồ, còn lại tiểu đồng già cứ cất đi. Điền huynh, vì sao lại vậy? Tiểu đồng già, ta muốn thử xem liệu ta có thể gột rửa được bản thân mình không? Giọng Điền Tùng trầm xuống. Chương 122, ai dám nhận nhiệm vụ sát bản? Rời khỏi quán rượu cũ, Từ Mục cố tình đi vòng thêm hai con phố, chờ Điền Tùng về nhà môn trước. Sau đó, hắn mới dẫn Tư Hổ đi về phía bản cáo thị của triều đình. Giữa màn mua, Từ Mục dứt khoát giơ tay, lạnh lùng gỡ tờ cáo thị xuống, rồi quay người, bước về phía nhà môn. Mấy tên sai nhà đang rảnh rỗi, thấy Từ Mục gỡ bản đi tới, đều giật mình. Có người đăng ký sát bản. Quỷ lại, có người muốn đăng ký sát bản. Điền Tùng đứng phía sau, nhìn ánh mắt Từ Mục, trong lòng không khỏi vui mừng. Đăng ký? Ai muốn lãnh thưởng giết người trên sát bản? Một viên lại già với chòm râu dê thò đầu ra từ trong nhà môn. Thật ra, tờ cáo thị treo thưởng cho vụ án băng đảng 30 tên cướp đã hơn một tháng nay, vốn dĩ chẳng ai còn hy vọng gì, ai ngờ lại có người muốn lãnh thưởng. Ánh mắt Từ Mục kiên định dẫn Tư Hổ bước vào nhà môn. Anh về quê quán ở đâu? Từ Mục, dân thường Vọng Châu, lánh nạn chiến tranh, tháng 2 vào thành. Viên lại già ghi chép khựng lại một chút, rồi mới cầm bút lông sói chậm rãi viết. Thời hạn nửa tháng, nếu không giết được theo luật đại kỷ, chịu 30 trượng. 30 trượng không chết cũng tàn phế. Mấy tên xa nhà bên cạnh cười khẩy, chúng cho rằng Từ Mục chỉ là thằng nhóc tranh không biết trời cao đất dày, chuyến này đi không chết cũng mất xác. Kiểm tra lại xem. Viên lại già trải tờ giấy ra, ngẩng đầu nhèo mắt nhìn Từ Mục. Từ Mục nhìn lướt qua, thấy không có gì sai sót, đều viết theo những thông tin trên cáo thị, không vấn đề gì. Làm thành hai bản, Từ Mục lấy một bản, lạnh lùng bước ra ngoài. Tư Hổ ôm đầu, vẫn bị ướt gần hết tóc. Mục ca ở Điện Quan. Tư Hổ, lấy xe đi. Ngăn Tư Hổ nói tiếp. Lên xe ngựa rồi, Từ Mục mới mở tờ giấy Điền Tùng đưa. Trong giấy ghi lại thói quen của đám cướp, cùng với võ nghệ của ba tên đầu sỏ. Xem xong, Từ Mục vò giấy, nhét cho Tư Hổ nuốt. Mục ca, sao huynh không tự nuốt? Dạo này ta không khỏe. Xe ngựa rời Vị Thành, theo đường cũ trở về. Cách đó 30 dặm, ngang qua một trấn nhỏ. Từ Mục phải năn nỉ lắm mới thuyết phục được một chủ quán trọ nhỏ cho dân làng vào nghỉ. Từ Hổ, thúc ngựa đi. Gần đến hoàng hôn, Từ Mục mới về đến khu rừng trú mưa. Dù là đi diệt phỉ, việc đầu tiên vẫn là phải lo cho dân làng. Quán trọ nhỏ ở trấn tuy không thể ở lâu, nhưng dù sao cũng là nơi tạm trú. Ngoài trời mưa to gió lớn, ở thêm 2 ngày nữa chắc chắn sẽ có người bệnh. Trần Thịnh, ngươi không cần đi theo, ở lại quán trọ với 3 người. Trần Thịnh mặt mày ủ rũ, chỉ muốn cầm đao lên ngựa theo chủ nhà đi giết địch. Nhưng dân làng ở đây cần người khỏe mạnh ở lại bảo vệ. Tiền đã trả rồi, cứ cầm giấy tờ là được. Đồng già cẩn thận. Trần Thịnh gật đầu, chọn 3 người khỏe mạnh, bắt đầu thu dọn xe ngựa. Trường Cung, lượt này ngươi đi theo. Cung Cẩu khoác áo xám nghe vậy mừng rỡ đứng lên, cầm lấy cây cung nhỏ của mình, khó nhọc đứng thẳng người, lảo đảo bước đến bên Từ Mục. Từ Mục thở dài, thật ra chuyện lãnh thưởng này không thể thoái thác, nhưng lúc này hắn không có mấy phần tự tin. Bọn cướp ở Mã Đệ Hồ không phải lũ cướp bình thường, mà là đám lão luyện từng trải qua máu đổ đầu rơi. Nếu không thì quan binh đã dẹp xong từ lâu, đâu còn cái bản treo thưởng này. Từ Lan. Khương Thái Vi vẫn như mọi khi lấy bộ áo giáp cũ, vội vã chạy tới giúp Từ Mục buộc dây áo. Mọi người mặc giáp vào. Áo giáp cũng cần phải công bằng. Trừ Trần Thịnh và ba người kia, lượt này đi diệt bỉ có tổng cộng 13 người. Chỉ có 6 bộ giáp. Những người không có giáp thì theo lời Từ Mục mặc thêm áo khoác ngoài, nhét đầy cỏ khô vào trong. Trường cung, người cũng mặc một cái. Vì sức khỏe yếu, cung cẩu không thể cầm cung bắn lâu, không có khả năng giết người, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Khương Thải Vi quay người, lấy ra một chiếc áo nhỏ hơn, khoác lên cho cung cẩu, nhét cỏ khô vào. Trần Thịnh, người nhớ kỹ, dẫn câu nói đó. Nếu quan binh gây khó dễ, thì cứ tránh mặt. Gặp bọn cướp của giết người, thì cứ đánh. Trần Thịnh lên ngựa, trịnh trọng gật đầu. Những người còn lại mang theo lương khô, theo ta. Từ Mục thắt chặt thanh kiếm, lạnh lùng lên xe ngựa. Nếu có thời gian, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng lần treo thưởng này chỉ có nửa tháng, đến Mã Đề Hồ đường xá khó đi, ít nhất cũng mất một ngày. Mục ca, ta phát hiện ra một chuyện. Tư Hổ kéo dây cương, lẩm bẩm. Chuyện gì? Mục ca họ muốn chém giết, nhưng hình như ca toàn là đánh nhau giết người. Sắc mặt Từ Mục khựng lại. Từ Hổ nói không sai, hắn cứ tưởng vào thành sẽ không còn cảnh chém giết như ở biển ải. Nhưng hắn đã lầm. Cái thời buổi này đi đâu cũng có chuyện ăn thịt người. Không muốn bị ăn thịt, chỉ có cách giết ra một con đường. Lát nữa Lục Lao thầy Hổ ca đánh xe một đoạn, đổi phiên nhau nghỉ. Một thanh niên đứng sau xe ngựa trịnh trọng gật đầu. Từ Mục khoanh tay dựa vào vách xe thiếp đi. Bánh xe không có lớp cao su như thời nay, thêm mưa lớn khiến đường càng lầy lội. Từ Mục mơ màng tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Chu Tuân còn bao xa nữa? Chu Tuân đang đánh xe quay đầu lại, kéo chiếc nón lá xuống, trầm giọng nói. Đông gia, không xa nữa, theo vị trí Mã Đề Hộ chắc còn khoảng 30 dặm. 30 dặm dù đường nhỏ khó đi cũng chỉ mất 2 tiếng. Cách đó 10 dặm, chúng ta xuống xe đi bộ. Đông gia, có xác chết. Lục Lao đang đánh xe đột ngột dừng lại, vì thiếu kinh nghiệm nên suýt chút nữa làm lật xe. Cũng không thể trách hắn ta, người xưa coi trọng người chết, xe ngựa cán qua xác chết là điều cấm kỵ. Đồng gia có tận 5 xác. Cách Mã Đề Hồ không xa, Từ Mục bỗng thấy bất an. Hắn cầm ô giấy xuống xe, lật 3 cái xác lên thì đều thấy bị giết bằng một nhát dao, bị cắt cổ. Trong thành có quân lính và sai nha mà, bọn cướp này sao dám làm càn? Chu Tuân tức giận. Từ Mục nghiến răng. Trước đây ở gần Kỷ Giang, 10 mấy tòa thành lớn san sát nhau, 10 dặm một bến đò, thêm đường quan trọng trải, không tránh khỏi ảo tưởng về một thời thịnh thế. Nhưng vị thành này là vùng hẻo lánh, rừng sâu đường hẹp, rất thích hợp cho việc cướp bóc, quân lính cũng ít khi qua lại. Còn có một đứa bé chưa bú sữa. Chu Tuân đỏ hoe mắt, thằng bé còn chưa bú sữa. Thu dọn lại, chôn cất tử tế. Từ Mục đứng trong mưa, giọng run run, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Hơn chục thanh niên im lặng bước xuống mưa, khiêng từng xác chết lên, chôn vào hố sâu bên đường. Chương 123, kế đâm ngựa. Sau khi chôn cất những người xấu số, trời hửng sáng trong màn mưa phùn. Từ Mục bắt khô áo, xua tan vẻ u ám trên mặt, nhổ mạnh một bãi nước bọt đục ngầu. Từ Hổ xuất phát. 13 tráng đinh chia nhau trên 4 con ngựa và 1 chiếc xe tiếp tục hành quân trên con đường lầy lội. Đông gia, còn khoảng 10 dặm nữa thôi. Chu Tuân thúc ngựa, giọng trầm trọng. Chu Tuân, người dẫn 3 người đi ngựa vòng ra phía sau, chờ lệnh của ta rồi bất ngờ tập kích. Rõ, đông gia. 4 bóng người nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Số còn lại kiểm tra vũ khí, xuống ngựa đi bộ. Trên xe, kể cả cung cẩu, tất cả đều nhanh chóng kiểm tra đào kiếm, cung tên, thậm chí cả áo giáp cũng được xem xét cẩn thận. Sau đó, họ khoác áo tơi, đội nón lá và nhảy xuống xe. Lục Lao, người đi giấu xe ngựa cho kỹ, nhớ đánh dấu để còn tìm được. Đông Gia kiên tâm. Nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không được làm kinh động bọn lão phỉ. Từ một dám chắc rằng, đám thổ phỉ hơn 30 tên này đã quen với cảnh chém giết, lại chẳng còn gì để mất. Chỉ muốn vung đầu đoạt mạng, so với đám quan binh của Tiết Thông trước đây, chúng còn hung hãn hơn gấp bội. Vào rừng, di chuyển chậm. 10 dặm đường, 10 người còn lại phải mất hơn 1 giờ mới tiếp cận được Mã Đề Hồ. Tiếng mưa rơi lập đập trên nón lá. May mắn thay, tiếng mưa rơi xung quanh ắt đi phần nào tiếng động. Đồng gia, kia có phải là Mã Đề Hồ không? Hắc Phu khẽ hỏi. Từ Mục gật đầu. Trước mặt họ là một hồ nước khá lớn, với nhiều dòng suối nhỏ từ trên núi đổ xuống. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn dưới mưa. Nhìn dọc theo bờ hồ, có thể thấy 7-8 túp lều tranh xấm xức nhau, thấp thoáng bóng người qua khung cửa gỗ. Trường Cung, ngươi đi xem chuồng ngựa ở đâu. Cung Cẩu gật đầu, sợ chậm trễ, vứt áo tơi, lội nhanh qua vùng nước. Chưa kịp để Từ Mục phản ứng, cậu đã bò đi xa cả trăm bước. Từ Mục khựng lại, biết không thể ngăn cản, chỉ đành chờ mọi việc xong xuôi, sẽ nấu cho cậu 2 bát nước gực nóng. Mục ca, theo em thì mình xông thẳng vào chỗ rồi. Tư Hổ ôm chặt thanh đại đao, giống đầy giận dữ. Đừng có nói bậy. Từ Mục lắc đầu, lần này buộc phải liều mạng, nhưng hắn không muốn bất cứ ai trong trang gặp chuyện không may. Bọn thổ phỉ kia là lũ giết người không gây tay, ít nhất quan binh còn biết sợ, nhưng bọn lão phỉ này nếu bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ liều chết. Trong cái thời buổi này, dám sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao thì chẳng ai là người tốt cả. Đông gia, thấy rồi, chuồng ngựa ở phía sau nhà có khoảng 10 con ngựa tốt. Cung Cẩu nhanh chóng bò về, toàn thân ướt sũng, khiến Từ Mục không khỏi xót xa. Trường Cung, mặc áo tơi vào đi. Cung Cẩu ngoan ngoãn khoác áo tơi, thân hình nhỏ bé có vẻ vững chãi hơn giữa mưa gió. Mã Đề Hồ nằm ở nơi quá hẻo lánh, bọn thổ phỉ muốn đi cướp bóc thì chắc chắn phải có ngựa. Mặc đại, mặc nhị, Hồng Tam Cô, Từ Mục lẩm bẩm. Mục cả đang nói cái gì vậy? Tên của 3 tên đầu xó bọn lão phỉ. Còn có cả đàn bà nữa hả? Không được khinh địch. Xoa trắng, Từ Mục nhanh chóng tính toán, một lúc sau mới trầm giọng nói. Ẩn nấp trong rừng, đợi trời tối rồi hành động. Bây giờ còn chưa hết buổi sáng, phải đợi đến tối, quả là một khoảng thời gian dằn co. Nhưng không còn cách nào khác, dù trời mưa, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị phát hiện ngay. Thậm chí, Từ Mục còn hy vọng rằng bọn lão phỉ kia sẽ nổi hứng, chia quân đi cướp bóc trong ngày mưa. Nhưng rất nhanh, hắn đã thất vọng. Con đường lầy lội khiến bọn lão phỉ mất hết hứng thú. Chúng chỉ biết trốn trong nhà uống rượu ăn thịt, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng hô hào đánh bạc. Ăn lương khô đi. 10 người khoác áo tơi, cúi đầu dưới vành non lá, lấy ra những chiếc bánh ngô đã ẩm mốc, chậm rãi xé nhỏ, nhai từng miếng. Những người mới gia nhập đi theo sau gồm 3-4 gã côn đồ, trong đó có cả Hắc Phu, rõ ràng đều đang run rẩy. Trước đây chúng chỉ dám gây ra những chuyện vặt vãnh ở khu Đông Thành Thang Giang, trận cấm thành truy sát lần trước vẫn còn ám ảnh chúng đến tận bây giờ. Anh em giữ vững tinh thần, Từ Mục hạ giọng nói, cha mẹ vợ con ở nhà vẫn đang chờ chúng ta trở về. Câu nói này cuối cùng cũng khiến sắc mặt của mấy gã côn đồ trở nên kiên nghị hơn. Vượt qua được lần này, chúng ta sẽ có một nơi để nương thân, không thể không giết. Đồng gia kiên tâm, bọn em cũng là những hảo hán có gan có máu. Hắc Phù hạ thấp giọng, người đầu tiên lên tiếng, mấy gã côn đồ bên cạnh cũng đồng thanh hưởng ứng. Từ Một thoáng vui mừng, lúc đầu hắn còn do dự khi thu nhận đám người Hắc Phù vào trang, nhưng bây giờ xem ra đó là một quyết định đúng đắn. Một ca, mưa lớn rồi. Từ Mục thầm rủa một tiếng, nhưng chẳng còn cách nào. Dù có mưa đá, họ cũng không thể lộ diện. Có lẽ Chu Tuân và 4 người kia cũng đang tìm chỗ trú mưa, chờ hiệu lệnh của hắn. Tìm chỗ nào mưa nhỏ hơn, để tạm nghỉ ngơi. Mãi đến khi trời nhã nhèm tối, cơn mưa trong rừng vẫn không hề ngớt. Nhóm người ẩn nấp chậm rãi tập hợp lại, mặt ai nấy đều tái mét vì lạnh. Đông gia, trời tối rồi. Gạt đi một vốc nước mưa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong hoàn cảnh này, đây là cơ hội tốt nhất. Trường Cung, đi xem chuồng ngựa, còn mấy người canh gác. cùng cẩu nhanh chóng bò đi, lát sau đã quay trở lại. Đồng gia, có hai người. Trường cung, bắn chết, nhất định phải giết chết bằng một mũi tên. Cung cẩu bình tĩnh gật đầu. Đồng gia, nếu chỉ có hai người, em làm được. Từ một khẽ mừng rỡ, gật đầu. Những người còn lại, tuyệt đối không được gây ra tiếng động. Đợi trường cung bắn xong, thì lén đến chuồng ngựa. Một cả muốn cướp ngựa hả? Bọn lão phỉ có hơn 10 con ngựa tốt, cướp ngựa rồi cưỡi ngựa xông vào, quả là một cơ hội. Nhưng thực tế, khả năng thành công không cao. Bọn lão phỉ sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao, rất cảnh giác. Chỉ cần chuồng ngựa có động tĩnh, chúng sẽ xông ra ngay lập tức. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng, cướp ngựa cũng vô ích. Những con ngựa này đã quen chủ, rất khó thuần phục trong thời gian ngắn. Chạy được vài đoạn đường, rồi quay trở lại cho bọn lão phỉ thì coi như công cốc. Thậm chí còn có thể rơi vào bẫy. Lẻo đến chuồng ngựa, việc Từ Mục thật sự muốn làm là một chuyện khác. Anh em, lát nữa đâm ngựa. Đâm ngựa. Đâm chết hết lũ ngựa. Từ Mục lạnh giọng nhắc lại một lần nữa. Không có ngựa, bọn lão phỉ sẽ mất đi lợi thế. Đó mới là cơ hội của họ. Ban đầu, hắn định dùng thuốc độc hoặc phóng hỏa. Nhưng vì thời tiết và việc ngựa hoảng sợ nên đã loại bỏ. Còn đâm ngựa dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng, không thể chạy được nữa. Trường cung, cẩn thận. Cung cẩu gật đầu, thoát cái đã biến mất, bắt đầu tìm vị trí mai phục. Huynh đệ, cẩn thận ngựa đá. Sau khi đâm vào bụng ngựa, thì lại dùng bóng tối, chạy trở lại rừng. Chúng ta, ngay cả người bắt đến còn giết được, huống chi là một lũ thổ phỉ. Hảo hán có gan, mình đồng da sắt, huynh đệ ta mình đầy xương thép, ai cản nổi, rút đau. Trước rừng cây, một hàng đại hán khoác áo tơi, sắc mặt trở nên kiên nghị. Chương 124, ngay cả quân triều đình cũng không dám, vậy mà lại có kẻ dám nhận. Trong màn đêm mưa, chỉ cách nhau một hơi thở, cung cẩu liên tiếp phóng hai mũi tên ngắn, gầm nát trán hai tên thổ phỉ già đang canh đêm. Rút tay về, cả cánh tay phải của cung cẩu lập tức sưng phù lên, xé một mảnh vải áo bó chặt lại, hắn mới đổi vị trí nằm xuống, tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, chính bóng người mặc áo tơi đã từ từ tiến gần đến khu chuồng ngựa. Tam cô, sao con không uống đây? Trong căn nhà tranh lớn nhất, hơn 10 tên thổ phỉ già đã uống đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn chưa chịu giải tán. Người con gái duy nhất ở đó, trên má có 3-4 vết sẹo dao, mặc một chiếc váy sa hở hang, chưa cài nút áo. Lúc này cô ta đột nhiên khựng lại, bừng bát rượu, bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ gỗ. Tam cô, nếu cô không uống cạn bát rượu này, đêm nay phải vào phòng của ta đó. Hồng Tam cô đặt bát rượu xuống, cuối cùng vẫn không yên tâm, đứng dậy định bước ra ngoài. Tên thổ phỉ đang giằng co, tỏ vẻ không hài lòng, vừa định trêu ghẹo thêm vài câu, bị Hồng Tam cô tát cho một cái, ngã văng ra mấy bước. Tam cô, sao vậy? Các tên thổ phỉ có mặt đều vội vàng đứng dậy. Ta hình như nghe thấy tiếng ngựa kêu. Đẩy cửa ra, Hồng Tam cô vội vàng vòng ra chuồng ngựa. Khi nhìn thấy hai xác chết nằm xuống, cùng với hơn chục con ngựa già bị rạch bụng, khuôn mặt đầy sẹo bỗng trở nên dữ tợn. Tiếng còi lanh lảnh của bọn thổ phỉ già trong nháy mắt xé toạc màn mưa, vang lên inh ỏi. Không bao lâu sau, hơn 30 tên thổ phỉ già, ai nấy đều vung đao, khoác áo tơi, từ 7-8 gian nhà tranh xông ra. Dẫn đầu là một gã đại hán cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ, hai tay ôm hai thanh loan đao. Lão nhị đâu? Nhị đừng già vẫn còn đang ngủ. Tên thổ phỉ trả lời còn chưa dứt lời, đột nhiên từ một căn nhà tranh ở xa hơn, một tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ vang lên. Sau đó, một gã đàn ông cũng cao lớn vạm vỡ không kém, vừa cài vào chiếc áo ngắn, vừa ôm thanh loan đao dính máu, bước đến gần. Tôm cô, thấy ngựa có khỏe nào không? Không thấy, đâm ngựa xong là chạy mất. Ngựa không kêu à? Mạc đại đương gia, mưa, tiếng mưa lớn quá, ác đi rồi. Khóe miệng Mạc đại nhếch lên nụ cười dữ tợn, ngẩng đầu lên, đứng giữa trời mưa nhìn quanh. Đáng tiếc là màn mưa quá dày, căn bản không nhìn được quá xa. Đại đương gia, mất ngựa rồi, chúng ta sẽ bị mắc kẹt mất. Tên thổ phỉ vừa nói, đột nhiên bị Mạc đại tóm lấy, kéo ra chắn trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, máu đã nhuộm đỏ cả người hắn. một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn tới, xé toạc ngực hắn. Có cùng thủ bắn giỏi! Vật sạc chạch xuống đất, Mạc Đại bắt đầu điên cuồng chạy về phía nhà tranh. Ngay lập tức, hơn 30 tên thổ phỉ cũng nhanh chóng rút lui trở lại. Không xa trên sườn dốc, từ một đội non lá, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía trước. Thời cơ ra tay của cung cậu khá tốt, không tính là đánh trắng động cỏ, chỉ tiếc là không thể bắn chết được thủ lĩnh. Hơn nữa, với thân hình gầy yếu của cung cậu, ước chừng cũng đã chuẩn bị đến giới hạn của việc bắn tên. Tình hình trước mắt dường như trở nên giằng co. Một ca, xông lên thôi! Chờ đã. Từ một xoa trắng, xông thẳng lên. Dù có thêm 4 kỵ binh của Chu Tuân, ước chừng phần thắng cũng không lớn. Trường cung, Từ Mục khẽ gọi một tiếng. Cung cẩu nhanh chóng bò tới, nằm phục bên cạnh Từ Mục. Nhìn cánh tay sưng phù của cung cẩu, trong lòng Từ Mục có chút khó chịu. Cung cẩu vốn còn đang dưỡng thương, nhưng trong đợt treo thưởng giết người này, không có cung cẩu, tay cung thủ này thì thật sự không được. Nếu không đoán sai, nhiều nhất nửa canh giờ nữa, trong nhà tranh chắc chắn sẽ có thổ phỉ ra ngoài thăm dò tình hình. Trường cung, còn bắn được mấy mũi tên? 3 mũi, không vấn đề. Từ Mục không tin. Cung cẩu tuy thiện xạ, nhưng thân thể ốm yếu, lại không thể duy trì được lâu. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tìm cách bồi bổ cơ thể cho cung cẩu. Lát nữa, có thổ phỉ ra thăm dò tình hình, bắn thêm một đợt nữa. Đồng dạng yên tâm. Không ngoài dự đoán của Từ Mục, chỉ một nén hương sau, một tên thổ phỉ dường như bị ai đó quát mắng, hốt hoảng cầm đau, từ từ mò ra khỏi nhà tranh. Còn chưa đi được mấy bước, con mắt duy nhất của cung cẩu bỗng lóe lên tia sáng sắc bén, nhanh chóng lắp tên dừng cùng bắn. Tên thổ phỉ không kịp kêu lên, bị mũi tên nhỏ xuyên nát trắng, ngã thẳng cẳng xuống vũng nước mưa. Cung cẩu run rẩy thu tay về, tưởng rằng Từ Mục không nhìn thấy, lại bó chặt thêm một vòng giải vải. Mắt Từ Mục cây xè vòng tay, cởi dây vải ra, phát hiện cả cánh tay phải của cung cẩu đã chi chít những cục máu bầm sừng tấy. Đồng dạ, ta không sao. Trường cung, đi nghỉ đi. Cung cẩu còn muốn cố gắng, Tư Hổ bên cạnh dứt khoát bế hắn lên, đưa đến gốc cây cổ thụ tránh mưa phía sau. Từ Mục lạnh mặt, lặng lẽ nhìn 7-8 gian nhà tranh phía trước. Những tên thổ phỉ có thể sống sót đến bước này đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng sẽ không để mặc người ta chém giết. Khả năng lớn nhất khi tình hình địch ta không rõ ràng sẽ như chim sợ cành công bỏ chạy lên núi sâu. Mà nhiệm vụ treo thưởng giết người là phải lấy được thủ cấp của 3 tên đầu xó thổ phỉ vào đến quan phường ở Vị Thành. Mạc Đại, Mạc Nhị, Hồng Tam Cô. Đồng già, bọn thổ phỉ này cứ trốn mãi, giờ làm sao? Hắc Phu lau vội vũng nước mưa trên mặt, trầm giọng hỏi. Một ca, xong lệnh thôi, tôi đánh thêm vài tên nữa. Từ Mục trầm ngâm lắc đầu. Bọn thổ phỉ trong nhà tranh chỉ là chưa nắm rõ tình hình, chứ không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào. Nói cách khác, nếu thật sự đánh nhau, những người dân trang mà hắn mang theo cũng vẫn ở thế yếu. Nhưng may mắn thay, đám thổ phỉ này đã không còn ngựa. Bên bờ Mã Đề Hồ, trong căn nhà tranh ngoài cùng, hơn 30 tên thổ phỉ chen chúc nhau chật ních. Ai nấy đều cầm đau, không ngừng chửi rủa ầm ĩ. Ngoài cửa, xác một tên đi thăm dò tình hình vẫn nằm úp mặt trong vũng nước động, nhuộm đỏ cả đám cỏ xung quanh. Hay là quân triều đình? Không thể, nếu thật sự là quân triều đình, nhiều nhất chỉ làm ra vẻ dẹp loạn rồi sẽ rút quân ngay. Mạc Đại trầm giọng nói. Trong 2-3 năm này, bọn chúng vẫn luôn chiếm cứ ở bờ Mã Đề Hồ này, cậy vào trời cao đất xa, phía sau lại là núi sâu. Bất kể là quân triều đình hay là hiệp khách thích xen vào chuyện người khác, đều có thể hóa nguy thành an. Nhưng lần này dường như có gì đó không giống. Ra tay là đâm ngựa, có nói lý lẽ gì không? Mạc Đại đương gia, hay là cứ vào núi sâu trước đã? Hồng Tam Cô ngẩng khuôn mặt đầy sẹo lên, giọng nói khàn khàn. Bất kể là người của phe nào, cứ tránh mặt đi rồi tính. Có lý đó. Mạc Đại gật đầu. Tay cung thủ mai phục bên ngoài thật sự khiến hắn có chút sợ hãi. Lúc này nếu động tác chậm một chút, ước chừng kẻ bị bắn nát đầu chính là hắn rồi. Lấy đầu dòng ra sau núi trước, đợi trời sáng rồi thăm dò tình hình sao? Nhà tranh thông với núi sâu, có một khu rừng rậm rạp có thể dùng để che chắn, không lo lắng về chuyện tay cung thủ nữa. Ngay lúc Mạc Đại dẫn đường chuẩn bị vòng ra sau núi, một tên thổ phỉ canh giữ bên nhà tranh đột nhiên chạy tới, giọng nói hốt hoảng: "Đại đương gia, ngoài kia có người đến gọi." "Gọi cái gì?" "Lư Tử Chung ở Thang Giang Thành treo thưởng dẹp phỉ, xin bọn ta tự trói hai tay quỳ xuống chịu hàng." "Lư Tử Chung đó là cái thá gì, vậy mà lại có kẻ dám treo thưởng giết người? Bình đâu?" Mạc Đại tức giận đá bay một chiếc ghế, vốn tưởng là nhân vật ghê gớm nào, ai ngờ lại là kẻ đến treo thưởng giết người. "Ngay cả quân triều đình cũng không dám bén mảng, vậy mà lại có lũ chó chết đến chịu tội." Phía sau Mạc Đại hơn 30 tên thổ phỉ, ai nấy đều mặt mày tức giận, hận không thể lập tức xông ra chém tên Lư Tử Chung treo thưởng kia thành trăm mảnh. "Một ca, sao huynh không báo tên của mình?" "Ta đâu có ngu, hơn 30 tên thổ phỉ chưa chắc đã giết sạch được, Mã Đề Hồ lại thông với núi sau, biết đâu có thổ phỉ trốn thoát, sau này còn đến tìm thù." Từ Mục vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng dù thế nào, ba tên đầu sỏ nhất định phải chết. Chương 125, chỉ đâu đánh đó. Mưa vẫn xối xả trút xuống, tiếng mưa gầm rú vang vọng khắp không gian. Từ trong rừng bước ra, mặt Từ Mục không hề biến sắc. "Anh em, cởi áo tơi ra." "Một ca." Từ Hổ ngớ người, tưởng mình nghe nhầm. Trời mưa to thế này mà không mặc áo tơi thì khác nào chó chết cống. Không chỉ áo tơi, cả nón lá nữa. Từ Mục nhanh tay làm trước, tìm một cây nhỏ rồi cẩn thận treo nón và áo tơi lên. Thoạt nhìn cứ như có người đang đứng giữa màn mưa. "Đồng gia bày trận giả hả?" Hắc Phu chợt hiểu ra. Quân ít, Từ Mục đành phải dùng cái này. Dù sao trời tối mưa gió, nhìn từ xa khó mà phân biệt được. Chẳng mấy chốc, đám dân tràng hiểu ý, cả Từ Hổ cũng bắt chước, treo nón lá, áo tơi lên những cây nhỏ xung quanh. "Đồng gia, với chính hình nộm này, lũ thổ phỉ già kia khó mà nhận ra đó." "Đồng gia, lát nữa mình làm gì?" Từ Hổ: "Là để ta bảo." Từ Hổ ngờ vực cúi đầu, ai ngờ Từ Mục tặng ngay cho một cái bạt tai trời giáng. Tiếng kêu đau đớn vang lên tức thì: "Anh em, mau rút!" Từ Mục xoa đầu cho Từ Hổ: "Một ca, lần sau đừng đánh nữa. Vốn để đã đó ngu rồi, lần sau đánh nữa, ta mời..." "Lần sau có đánh nữa, ta mời chú mày ăn lẩu dê." Dẫn quân đi, mặt Từ Mục nghiêm lại, nhanh chóng lợi dụng màn mưa đêm, vòng sang khu trực bên kia. Ba bốn tên thổ phỉ già trong nhà ló đầu ra, vừa lầm lầm ván gỗ, vừa giáo giác nhìn về phía rừng. Khi thấy lờ mờ hơn chục bóng người, chúng đều hít một hơi lạnh. "Đại đương gia, nhìn trong rừng kìa." Mạc Đại thận trọng thò đầu ra, nhìn theo hướng rừng, mặt hắn trở nên dữ tợn. "Một kích cùng tiễn đúng là dở trò. Hình như chúng không động đậy. Lũ ma cô, Mạc Nhị dẫn quân dòng ra sau, úp sọt cho tao." Một gã đại hán vạm vỡ khác cười nham hiểm, nhanh chóng tập hợp hơn chục tay thiện chiến, rón rén vòng ra phía rừng. Mạc Đại mặt lạnh như tiền, buông hai thanh loạn đào xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh. Đêm mưa tối tăm khiến lòng hắn chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Không biết từ đâu, những mũi tên sắc bất ngờ lao tới. Một tên thổ phỉ già đi đầu, chưa kịp giờ ván gỗ lên che chắn, đã bị bắn thành sàn, hộc máu ngã gục. "Báo nhãn, tìm người!" Một tên thổ phỉ mắt trợn ngược, cầm ván gỗ nhìn hồi lâu. Khi thấy bóng người nhấp nhởm trong vũng cỏ Mã Đề Hồ, hắn mừng trở, hét lớn: "Đại đương gia, chúng ở bờ hồ!" Mạc Đại nghiến răng kèn két. Hắn lăn lộn chém giết mười mấy năm, có bao giờ nhục nhã đến thế này? "Nhìn rõ chưa mấy tên, chúng hả chọc ta đó!" Mạc Đại là kẻ đầu tiên vác đao xông lên, giận dữ gầm thét. Phía sau hắn, hơn chục tên thổ phỉ còn lại cũng nổi cơn thịnh nộ. Quan quân chúng còn dám giết, huống chi chỉ là lũ săn tiền thưởng. "Bắn tên, bắn hết cho tao!" Mấy tên thổ phỉ phía sau vội vã lấy cung tên, bất chấp mưa lớn, những mũi tên xé toạc màn mưa, bắn mạnh về phía vũng cỏ ven hồ. Độ chính xác không cao, nhưng Hắc Phu vẫn dính mũi tên vào đùi, máu tươi loang ra trên bãi cát. "Bắn trả!" Từ Mục nghiến răng. Nếu bọn họ rút lui, chắc chắn sẽ bị lũ thổ phỉ hung hăng giết sạch. Bảy tám dân tràng giơ cung tên lên, bắn trả về phía đám thổ phỉ đang xông tới. Trong đêm tối, hai ba tên thổ phỉ xông lên trước chúng tên, ngã xuống đất, gào thét giận dữ. Lục Lao, Thối Trần Hiểu. Lục Lao lập tức đưa hai ngón tay vào miệng, một tiếng còi sắc nhọn xé tan màn đêm. Nhanh, tìm chỗ nấp. Từ một quát nhỏ, Bảo Tư Hổ cổng hắc khu nhanh chóng trốn sâu một tảng đá lớn. Chẳng may chốc, vô số mũi tên trút xuống chỗ bọn họ vừa đứng, cắm chì chích xuống bãi cát. Diệt sạch lũ săn tiền thưởng này, quan trên còn chẳng dám động, lại có lũ ngu xuẩn dám đến săn tiền thưởng. Tiếng Mạc Đại gầm rú vang vọng trong đêm, cùng với tiếng la hét của đám thổ phỉ. Đồng gia, mình đánh được, đám thổ phỉ chỉ có hơn chục tên. Lục Lao nói với giọng kiên quyết. Cung cẩu ôm cung tên, căng thẳng ngước nhìn Từ Mục, chờ lệnh. Dù có mất cả cánh tay, hắn cũng quyết giết thêm vài tên. Từ Mục câu mày, hắn biết rõ chỉ có hơn chục tên. Việc dùng áo tơi làm hình nộm trước đó là để chia cắt đám thổ phỉ hơn 30 tên. Quân số quá đông, dù có Tư Hổ cũng khó mà thắng được. Sao Chu Tuân với bọn kia còn chưa tới? Đông gia, đến rồi. Từ Mục mừng trở ngẩng đầu, quả nhiên trong màn mưa dày đặc, bốn bóng kỵ binh xé tan màn đêm, lao nhanh tới. Bờ hồ toàn cát, dù ẩm ướt cũng không quá lầy lội. Đó là lý do Từ Mục chọn nơi này để mai phục. Đầm Xuyên, bốn kỵ binh tận dụng địa hình, mỗi người vót một cây gậy dài, kẹp dây nách, lao thẳng vào đám thổ phỉ ở bờ hồ. Chối không ngừng, thân không lệch, sức mạnh kỵ binh là mũi thương chỉ đầu, cỏ không mọc. Chu Tuân gầm vang, những gì Từ Mục dạy, hắn đều nhớ kỹ không sót một chữ. Trong đợt xung phong đầu tiên, hai tên thổ phỉ bị thương gỗ đâm trúng ngực. Dù không có đầu nhọn, sức mạnh của kỵ binh vẫn đủ sức xuyên nát xương sườn. Dòng lại, giữ thương! Bốn kỵ binh trong màn mưa, một tay giữ thương, một tay ghiềm cương, tiếp tục lấy đà xung phong. Ầm một tiếng, một tên thổ phỉ khác bị ngựa chiến dẫm qua, gãy xương chân, lăn lộn trong bùn đất. Anh em, xông lên! Từ một chút kiếm, quạt lớn. Tư Hổ nãy giờ nhịn hết nổi, là người đầu tiên xông lên, vác trường đao, lao thẳng vào Mạc Đại. Ngoài hắc phu bị thương, 6-7 người còn lại cũng xông lên, chặn đường đám thổ phỉ đang tháo chạy. Đông gia đã nói, đội hình địch chẳng khác nào con chim sẻ, chia hai kỵ binh ra, chọc nát hai cánh của chúng. Chu Tuân bình tĩnh nói, dẫn một kỵ binh khác truy sát đám thổ phỉ đang tháo chạy về phía bên phải. Hai kỵ binh còn lại cũng lao về phía bên trái, tiếp tục giữ thương. Mạc Đại đứng ngay ra như phỏng, không hiểu từ đâu xuất hiện những hảo hán, chỉ với bốn kỵ binh mà đảo ngược tình thế. Thấy một kỵ binh lao tới, Mạc Đại nổi giận, tránh được một kích, rồi phun song đao chém xuống. Nửa cái đầu ngựa dính máu văng ra xa. Ngựa ngã, người nhau, kỵ binh đầu đớn, ngã xuống đất, học ra mấy ngậm máu lớn. Lão tử cho mày chẳng tiền thưởng nữa. Mạc Đại giơ đao lên, chuẩn bị chém xuống đầu người kia. Bất ngờ, một lưỡi đao quét ngang, hắn vội vàng thu đao về đỡ. Ken một tiếng, những tia lửa lóe lên trong đêm tối. Đồ của con mẹ mày! Tư Hổ nghiến răng, dồn sức ấn trường đao xuống. Mặt Mạc Đại tái mét, các dưới chân hắn lún xuống một nửa. Chương 126, tiêu diệt bọn cướp. Hai lưỡi đao cong vút, trong ánh mắt kinh hoàng của Mạc Đại dường như chúng còn cong hơn nữa. Thằng báo nhãn! Một tên cướp già lao tới, gầm rú và vung con dao phay to tướng, định bụng đâm lén Tư Hổ từ phía sau. Vút một tiếng, một mũi tên nhỏ xé gió, gầm trúng đầu tên báo nhãn, khiến hắn ngã vật ra đất. Tắt thở. Tư Hổ mừng rỡ quay đầu lại, liếc nhìn về phía cung cẩu. Mạc Đại bị đè xong đau, chớp thời cơ, vội vã giật lại hai đau, lùi nhanh về phía sau. Đúng hả? Mày trốn đằng nào? Tư Hổ lôi thanh đại đao, hung hổ đuổi theo. Tư Hổ, đừng đuổi! Từ Mục từ xa vọng lại, giọng đầy lo lắng. Bọn cướp và đại sáo quyệt lắm, lại thêm trời mưa tối tăm, tên khi nóng nảy của cậu dậy trúng kế lắm đó. Tư Hổ bực bội quay lại, đành trút giận bằng cách vung đại đao chém gục một tên cướp già chưa kịp tẩu thoát. Từ Mục và Lục Lao phối hợp cũng hạ sát một tên cướp đang bỏ chạy gần đó. Đông gia, đã sẵn mất 3-4 tên rồi. Từ Mục thở dốc, đảo mắt nhìn quanh, nhờ có bốn kỵ binh của Chu Tuân bất ngờ xông lên, hiệp một coi như thắng lợi bước đầu. Nhưng chưa hết, lát nữa còn có chục tên cướp khác, khi phát hiện ra mình bị lừa, chắc chắn sẽ vòng từ trong rừng ra. Tiếc là vừa rồi không giữ chân được Mạc Đại, để hắn trốn thoát lên hậu sơn. Anh em, có ai bị thương không? Trong màn mưa, hơn chục tráng đinh, dù có người đầy máu me, vẫn kiên cường lắc đầu. Đồng già, chúng tôi vẫn còn sức chiến đấu. Quả là tướng nào quân nấy. Dân trang ta, ai nấy đều là hảo hán, không ai là kẻ hèn nhát cả. Từ Mục cảm thấy vô cùng tự hào. Việc truy quét bọn cướp trốn lên hậu sơn đành phải tính sau. Trước mắt, điều quan trọng nhất là đối với hơn chục tên cướp đang lăm le vòng ra. Chu Tuân, lát nữa còn phải xông pha thêm một trận nữa đó. Đồng giả kiên tâm. Bị Mạc Đại chém chết một con ngựa, giờ chỉ còn ba con, việc xung phong sẽ càng thêm khó khăn. Đồng già, giờ tính sao? Chuẩn bị ngành chiến. Lục Lao còn chưa hiểu chuyện gì, chẳng phải vừa đánh xong rồi sao? Sao lại phải vác đao lên nữa? Nhưng ngày sau đó, hắn ngước mắt lên và thấy, ở con đường mòn trong rừng phía trước, hơn chục tên cướp đang giận dữ xông ra. Con ngã kia là Hồng Tám Côn. Chu Tuân nghiệm cương ngựa, còn chiến mã dưới thần hí vang, cào cào móng xuống đất. Từ Một lạnh lùng ngẩng đầu, đúng như hắn dự đoán, khi phát hiện ra mình bị mắc bẫy, đám cướp hung ác này chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Thêm vào việc vừa bị đánh cho một trận tàn tác, hai bên sẽ càng thêm quyết chiến một mất một còn. Trong đám cướp xông lên, nổi bật nhất là một ả đàn bà mặt sẹo, mặc váy lụa đỏ. Không phải vì ả ta có dáng vẻ yêu kiều gì, mà chính là cái vẻ mặt dữ tợn, méo mó như muốn xé toạc cả khuôn mặt kia. Dương cung! Hai bên cách nhau hơn trăm bước, liền bắt đầu dương cung bắn tên. Nếu là đám tiểu tặc non chuệt, lúc này chỉ biết ngay người xông lên. Nhưng đám cướp cáo già này đã quen với việc đổ máu. Chúng xảo quyệt nấp sau vật trắng, dương cung bóp cò, liều chết bắn trả. Lục Lao không kịp tránh, bị một mũi tên xuyên thủng sườn, đầu đớn ôm bụng quỵ xuống, hò ra mấy ngậm máu tươi. Từ Một giật mình, vội đỡ lấy Lục Lao, kéo vào sau vật che chắn. Trong trận đấu tên, rõ ràng đám cướp lão luyện trong việc phục kích đang chiếm thế thượng phong. Chẳng may chốc, một tráng đình khác bên cạnh Từ Một trúng tên, ngã vật xuống vũng nước mưa. Giết hết chúng nó! Mạc Nhị ngửa mặt lên trời gào thét, là kẻ đầu tiên nhảy ra, vác con dao công xông lên phía trước. Càng lúc càng có nhiều tên cướp khác nhảy ra, vùng đào chém loạn, tiếng la hét xé toạc màn mưa. Chu Tuân nấp sau gò đất, nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn kéo thập chiếc non lá, thúc mạnh ngựa, cùng hai kỵ binh còn lại lao xuống như vũ bão. Giáo gỗ vùng ngang, gầm thét, xông vào đám cướp. Dù chỉ có ba kỵ binh, nhưng nhờ vào đà xung phong vẫn vô cùng dũng mãnh. Hai tên cướp bị ngựa hút bay, hai ba tên khác bị giáo đâm trúng, ôm vết thương kêu là thảm thiết. Xông lên! Từ Một vùng kiếm, mắt trực lửa giận. Bốn bề mịt mù trong màn mưa đêm, lại không có địa lợi để tận dụng. Cách duy nhất là dựa vào ba bốn con chiến mã này để xông pha, vì các chiến trường tạo cơ hội hỗn chiến. Từ Hổ giận dữ lôi thành mã tấu dài, vung một đường quét ngang, chém bay đầu tên cướp đứng đầu. Ba bốn lưỡi đao công cùng lúc chém xuống Từ Hổ. Hắn nhanh chân tránh né, dùng đại đao gạt hết đao kiếm của đối phương. Mấy tên cướp bị hụt đao, lảo đảo ngã nhào. Cảnh tượng này khiến đám cướp đang xông lên phía trước phải dừng bước, quay lại vây chém Từ Hổ. Giết nó! Mạc Nhị nổi giận, bỏ mặc đám người phía trước, lao thẳng về phía Từ Hổ. Một con chiến mã đang xung phong bỗng khựng lại. Á Hồng Tam Cô sáu quyệt nhảy lên, vùng dao rạch một đường dài vào bụng ngựa. Chu Lạc bị hất văng xuống đất, lăn lộn mấy vòng, bị Hồng Tam Cô đuổi kịp. Ả ta rú lên một tiếng mang trợ, giơ dao găm định đâm xuống. Đại huynh, cứu tôi! Bầm một tiếng, đầu của Hồng Tam Cô nổ tung, máu mè văng tung tóe. Ả ngửa ra sau, con dao găm rơi xuống vũng nước. Chu Tuân ghìm cương ngựa, thở một hơi dài, rồi lại vùng giáo, tiếp tục lao vào vòng chiến. Chu Lạc, chặt đầu! Chu Lạc lồm cồm bò dậy, nhặt con dao găm, lạnh lùng, chặt đứt đầu Hồng Tam Cô. Cái xác không đầu lần thứ hai, ngã xuống vũng nước mưa, loang ra những vệt máu, đỏ như hoa mai. cứu viện. Từ một vận dụng những chiêu thức kiếm pháp mà lão hiệp khách đã dạy, đâm liên tiếp ba nhát vào người một tên cướp. Vừa dừng tay, hắn đã phải xoa xoa cổ tay vì đau nhức. Thổ ca một mình đánh sáu tên kìa. Nghe vậy, Từ Mục kinh ngạc gật đầu. Ở phía trước, Từ Hổ vừa gầm thét giận dữ, vừa vung mã tấu, đánh gục hết tên này đến tên khác. Mạc Nhị nhìn quanh, lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thừa lúc Từ Hổ thu đau, vội vã chạy trốn vào rừng. Một kỵ binh trẻ tuổi khác lao tới, dùng giáo đâm ngang, khiến Mạc Nhị ngã nhào xuống đất, biến thành một gã bùng lây. Chỉ là lũ tiểu tốt trong bản truy nã, lấy được ra thuật cưỡi ngựa chiến hả? Mạc Nhị điên cuồng gào thét, vung dao chém loạn xạ. Bập một tiếng, một mũi tên nhỏ bay tới, xuyên thủng đầu hắn. Từ Mục quay đầu lại, nhìn cung cẩu đang thở hồng hộc, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Chu Lạc, chặt đầu! Chu Lạc lết cái thân đầy bùn đất, chạy tới chỗ xác của Mạc Nhị, vung dao chặt phăng cái đầu thứ hai. Bụt ca, tôi có cần chặt đầu không? Từ Hổ vừa đánh gục một tên cướp, vừa quay lại hỏi, giọng ầm ầm. Không cần, chỉ lấy đầu của bọn đầu sỏ thôi, còn lại giết hết. Mặt Từ Mục lạnh như băng. Cái thế giới tàn khốc này vốn dĩ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Từ Hổ lôi thanh đại đao đuổi theo hai tên cướp đang bỏ chạy. Đồng gia, thắng rồi. Hơn 30 tên cướp lão luyện, đến cả quan quân và hiệp khách còn phải dè chừng, vậy mà lại bị đám dân trang của họ tiêu diệt gần hết. Người bị thương ở lại trong lều có, những người còn lại nghỉ ngơi một lát rồi theo ta lên núi. Tên đầu sỏ Mạc Đại vẫn còn trên hậu sơn, vẫn chưa thể coi là đã hoàn thành việc tiêu diệt bọn cướp. Lau đi những giọt mưa trên mặt, Từ Một ngước nhìn về phía hậu sơn, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn cướp thu gom của cải chắc chắn sẽ không để ở những nơi dễ thấy như lều cỏ. Có lẽ khi lên hậu sơn, họ sẽ còn phát hiện ra những điều khác nữa. Chương 127: Vào núi tìm phỉ. Mưa vẫn chưa tạnh, sợ sinh ra chuyện gì bất chắc, Từ Một phái người đặc biệt đi kiểm tra 7-8 gian nhà tranh. Ngoài một số đồ dùng sinh hoạt bình thường và một xác chết phụ nữ, không có phát hiện lớn nào khác. Ngay cả vũ khí, áo giáp cũng không có nhiều. Cho đến khi Chu Tuân kéo ra một hầm ngầm. Không lâu sau, các loại âm thanh ai oán, nức nở, ô ô truyền ra, nghe gần cả tóc rấy. Đông gia, rất nhiều cô nương. Những người bên cạnh đều vội vàng đi đến hầm ngầm, sau đó đi vào trong. Dưới ánh đuốc lờ mờ, hơn 10 cô gái quần áo rách rưới, trên người đầy vết thương mưng mủ, bị người ta dùng xích sắt khóa hai chân, ngay cả mắt cá chân cũng trở nên hơi dị dạng. Mỗi người ngẩng khuôn mặt lên, đầy tuyệt vọng và kinh sợ. Đã có cô gái chết trong địa lao này, 2-3 bộ dạng, thi thể bị chất đóng ở gốc, có ruồi nhặn vo ve bay vòng. Nghe nói đám phỉ già này không chỉ giết người phóng quả, còn hái hoa nữa. Chu Tuân toàn thân run rẩy. Cứu người. Từ Một ngừng sắc mặt. Đại Kỷ triều trật tự sụp đổ, dù cách nội thành không xa, nhưng vẫn có cảnh tượng thảm khốc. Chặt đứt xích sắt, rồi tìm quần áo, để những cô gái này mặc vào. Bầu không khí ngột ngạt mới hơi giảm bớt. Chu Lạc, người cưỡi một con ngựa, ra ngoài, mời mấy cỗ xe ngựa về. Nhớ kỹ, chớ kinh động quan phủ. Chu Lạc gật đầu, đội nón lá, bắt đầu đi ra ngoài. Đợi đến khi an trí xong, hơn 10 cô gái mệnh khổ, Từ Mục mới đi đến căn nhà tranh bên cạnh, nhìn mấy người trang nhân bị thương. Trong một đám người, không nghi ngờ gì là vết thương của Lục Lao nặng nhất. Sườn bị mũi tên sắt xuyên qua, tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng cầm được máu. Đồng gia, ta không sao. Từ Một cúi người xuống, không đáp lời, cẩn thận giúp bôi thêm một lượt thuốc kim sang. Những người còn lại, ngoài việc khắc phu bị thương ở chân, vấn đề đều không lớn. Từ Một trầm mặt, bao gồm cả Từ Hổ, chọn 4 người trang nhân còn có như lành lặn, chuẩn bị vào núi. Thời gian bên ngoài nhà tranh đã là trời tờ mờ sáng. 5 người nhanh chóng khoác áo tơi, đội non lá, mỗi người lấy cung sắt đeo sau lưng. Theo lời dặn của Từ Mục, mỗi người còn mang thêm một ống tên sắt. Chu Tuân, chỗ này giao cho ngươi. Lúc bước ra khỏi nhà tranh, Từ Mục ngưng giọng nói. Trong tình cảnh hiện tại, ở trong nhà tranh cũng chưa chắc an toàn, nhưng chỉ cần Chu Lạc có thể trở về, thì có thể đưa những người bị thương và những cô gái khổ mệnh kia về trước. Đông gia yên tâm. Chu Tuân gật đầu. Vũ khí công chứng của Từ Gia Trang không nhiều. Lần vào núi này, vũ khí để lại cho Chu Tuân, những người này không còn nhiều. Từ Mục chỉ có thể hy vọng nhanh chóng tìm được Mạc Đại ở hậu sơn, sớm kết thúc lần sát bản này. Vào núi. Năm bóng người sải bước đi vào màn mưa, men theo con đường hậu sơn bắt đầu đi vào sâu trong rừng. Có ngựa không? Trong một hang đá, Mạc Đại ngửa mặt lên liên tục hỏi hai lần. Đại đương gia, không có, đều bị đám sát bản kia đâm chết rồi. Mạc Đại tức giận rút đau, chém đứt một đoạn cọc gỗ trước mặt. Nếu chỉ đơn giản là chạy trốn, hắn chỉ cần tìm đường trốn chạy, tránh xa quan quân và thành trấn thì không có chuyện gì lớn. Nhưng trớ trêu thay, trước mặt hắn còn chất đống mấy khẩu thùng gỗ. Trong thùng gỗ toàn là vàng bạc châu báu và đồ cổ tranh chữ giá trị không nhỏ, thậm chí còn có một bộ áo giáp bằng bạc. Hảo hạng, chỉ dựa vào ba bốn người bọn hắn căn bản không thể mang đi những thứ tốt này. Có ngựa, chỉ cần hai con chở đi, vấn đề sẽ được giải quyết. Bực bội chọc loan đao, Mạc Đại rơi vào do dự. Đã là sát bắn, những người kia sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định phải vào núi, không giao hắn cho quan phường thề không bỏ qua. Đại đương gia, hay là tránh đi trước, ngày sau trở lại. Không được, mất thì sao? Mạc Đại nghiến răng. Mấy năm liếm máu trên đầu lưỡi mới có được cơ độ giàu sang này, hắn làm sao nỡ. Đại đương gia, ta về rồi. Lúc này, một tên phỉ già lão đảo vội vàng chạy vào hang đá. Tình hình thế nào? Mạc Đại vội vàng đứng dậy, sắc mặt trở nên gấp gáp. Hắn đã đoán ra được, trước đó tách ra mười mấy tên phỉ già nhất định là trúng kế. Nhị gia và tam cô đều bị chém đầu rồi. Đám anh em già kia cũng bị giết bảy tám phần, về phía trước đường chạy trốn. Thằng nương tặc sát bản tiểu nhi, đại đương gia, ta nhớ rõ, gọi Lư Tử Chung là người Thang Giang Thành. Một đại siết chặt sắc mặt, một lần nữa rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đại đương gia, hay là tìm một chỗ bí mật, ta chờ chôn trước tài bảo, những sát bản kia nhất định tìm không thấy. Nếu bị người ta tìm thấy mất thì sao? Mạc Đại lặp lại một lần, giọng khàn khàn đáng sợ. Năm sáu tên phỉ già trước mặt hắn nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể yếu xìu gật đầu. Đừng gấp, ta giữ lại những thứ này, cũng là nghĩ đến lúc đó cũng chắc gì đồng phân. Mạc Đại nặn ra nụ cười, thốt ra một câu. Trong hang đá, lửa trại yếu ớt lay động bóng dáng mấy tên phỉ già lúc dài lúc ngắn. Trùng điệp cảnh sát, Từ Mục dẫn theo một đoàn người cẩn thận đi về phía trước, thỉnh thoảng sẽ kinh động những con chim rừng trốn mưa hốt hoảng vỗ cánh bay đi phương xa. Đường núi càng đi về phía trước càng trở nên hoang vu không người. Đến cuối cùng, ngay cả con đường núi kéo dài cũng bị cỏ dại mọc lan man che khuất hết cả. Từ Mục dừng bước, ngẩng mắt lên. Lần vào núi này, hắn không chỉ muốn sát bản đơn giản như vậy. Sau này Từ Gia Trang muốn đứng chân ở Mã Đệ Hồ, chung quy phải xem xét cẩn thận một phen. Nếu như còn không diệt cỏ tận gốc, dứt khoát từ bỏ ý định đi. Đồng gia, ta xem qua rồi, không có dấu vết. Một người trang nhân cao hơn một chút đi tới. Từ Mục nhớ được, người này gọi là Lữ Phụng, cũng là một trong năm người phu xe trước đây. Tính tình có chút ít nói, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Đồng gia, ta trước đây làm con của thợ săn, dãy núi này đương nhiên không có hổ lang xuất hiện, cho dù có cũng không ở ngọn núi này. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, chỉ cần bắt được Mạc Đại, mấy tên phỉ già kia vào đến quan phường kia là có thể ở gần Mã Đề Hồ, an gia lạc hồ. Lữ Phụng, lần này người thấy thế nào? Lữ Phụng dừng một chút, hiếm khi lại nói thêm vài câu. Đồng gia, những tên phỉ già kia không chỉ phải tránh mưa còn phải tránh ta chợ, chắc có khả năng là núp trong hang động. Từ Mục lộ ra nụ cười, gật đầu. Phân tích của Lữ Phụng không sai. Đương nhiên, tiền đề là những tên phỉ già này sẽ không trốn xuống núi. Từ Mục dám chắc, đám phỉ già này chiếm cứ ở Mã Đệ Hồ mấy năm thời gian, nhất định thu gom không ít tài bảo. Nhà tranh không tìm thấy, nhất định sẽ giấu ở hậu sơn. Lại không có ngựa, không có là để vận chuyển, trừ phi là nói, đám phỉ già này nguyện ý từ bỏ tài bảo hoặc là chôn giấu lại. Nhưng loại loạn thế này, theo tính tình của đám phỉ già, đặc biệt là vị đại đầu kia, hẳn mất mạng là chuyện nhỏ, mất của mới là chuyện lớn. Chương 128, Hổ Khuê Ngân Giáp. Dọc theo rừng lớn, từ một và năm người đã tìm kiếm hơn nửa ngày trời, nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Không còn cách nào khác, năm người chỉ có thể tìm một nơi khô ráo hơn để nghỉ ngơi, sưởi ấm cơ thể và nướng một ít lương khô. Một cả, có khi nào chúng chạy rồi không? Chắc là không đâu. Không chỉ là đoán mò, lúc này năm người bọn họ cách đường xuống núi không xa. Hơn nữa, Lữ Phụng kia đã kiểm tra, không có bất kỳ dấu vết giẫm đạp nào. Nói cách khác, 5-6 tên thổ phỉ già này vẫn còn đang trốn trong rừng. Đồng gia, trời tối rồi khó tìm. Từ Mục sao lại không biết, nhưng bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể đợi trời sáng lại, tiếp tục men theo hướng vách núi để tìm. Chia người canh đêm, Từ Mục ngưng trọng nói ra một câu. Cả ngày hôm nay, bọn họ đều trải qua trong chém giết và tìm kiếm, tạm thời nghỉ ngơi một lượt cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, xác định được mấy tên thổ phỉ già kia không trốn thoát, thời gian nộp bản còn dư giả. Mưa không hề ngớt chút nào, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là một trận mưa lớn liên miên không dứt. Đợi Từ Mục tỉnh dậy, phát hiện màn sương ẩm ướt bao phủ, gần như muốn thấm ướt cả người. Nướng một ít lương khô, chặt ống tre đun nước nóng, đợi ăn no, uống đủ, một nhóm năm người mới hơi khôi phục lại tinh thần. Lữ Phụng, đi vách núi bên nào? Đông gia, phía nam. Là con của một người thợ săn trước đây, Lữ Phụng so với những người khác, có thể coi là một tiểu năng thủ nơi hoàng giả. Khoác áo tơi, cầm dao phát, đeo cùng sắt và ống tên, Từ Mục mới dẫn người cẩn thận men theo hướng vách núi phía nam, chậm rãi tiến về phía trước. Không lâu sau, dưới sự dò xét quen thuộc của Lữ Phụng, một nhóm năm người liền đi đến vách núi phía nam. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện quả nhiên như lời Lữ Phụng nói, vách núi phía nam so với sơn khẩu trước đó có thêm không ít tảng đá lớn cùng với những hố lõm trải rác. Đông gia, dấu chân! Giọng của Lữ Phụng đột ngột vang lên. Đợi Từ Mục đi đến gần nhìn, phát hiện trên một mặt vách núi nhỏ lưu lại 2-3 vết chân cọ xát, dường như lúc đi dính phải bùn ướt, cho nên mới miết lên vách núi cố gắng lao đi. Rút đao! 5 bóng người nhanh chóng rút đao kiếm, cẩn thận đề phòng xung quanh. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trên khuôn mặt thất thần của Mạc Đại mới lộ ra vẻ kinh ngạc lạnh lùng. Đều cướp đồ của ta! Đều cướp! Đống lửa càng thêm yếu ớt. Trước mặt hắn, 5-6 tên thổ phỉ già đều bị đâm chết trên mặt đất. Ngay cả Mạc Đại tự mình cũng toàn thân dính đầy máu, chết lặng ngồi trước mấy thùng gỗ đựng tài bảo, ôm chặt bảo vệ. Trước đó, hắn muốn ở lại, mấy tên thổ phỉ già không nghe, muốn chia tài bảo rồi bỏ trốn, bị hắn tạt bột mê, bịt đầu giết chết. Một đám thổ phỉ già lớn như vậy, đi đến đường cùng. Mạc Đại vẫn không chịu đi, vừa khóc vừa cười, thỉnh thoảng lại mở thùng gỗ ra nhìn vài cái, sờ soạn hoa văn trên thỏi vàng, rồi lại lo lắng, vội vàng đóng lại. Ngoài hang đá, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khiến Mạc Đại giật mình, vội vàng giơ đao lên, liên tục gầm thét. Cả đời này, không chỉ ở nội thành, mà còn ở những nơi khác, làm hung làm ác hơn 20 năm, dẫn theo em trai và nghĩa muội, vất vả lắm mà giết ra được một con đường, lại bị một đám sát thủ trên bản ép đến mức này. Tiếng gầm giận dữ thỉnh thoảng vang vọng trong hang đá kín. Từ Mục lạnh mặt cắm đuốc vào vách núi, chú mục nhìn cảnh tượng phía trước. Ở phía sau hắn, 4 hào hán khác cũng đặt đao ngang trước người, chuẩn bị giết thêm một đợt nữa. Dù sao, đám thổ phỉ già này đều đã bị bọn họ giết gần hết rồi. Ở Mục ca, ở sao, sao đều chết queo hết rồi? Từ Hổ đi ở phía trước, ngữ khí có chút kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại vị Mạc Đại đầu kia ôm song đao không ngừng gầm thét về phía bọn họ. Mà bên cạnh, 5-6 xác chết của thổ phỉ già, chết không thể chết hơn được nữa. Đường cùng, Mạc Đại cái tên bả đầu này đã mất hết uy phong. Ước chừng 5-6 tên thổ phỉ kia đều là đang nghĩ đến chuyện chia tài bảo, lại bị Mạc Đại phản sát. Mục ca, xem ta nè. Từ Hổ sớm đã không nhịn được, ôm trường mã đao liền xông về phía trước. Mạc Đại bảo vệ thùng tài bảo, nhất thời trở thành một kẻ điên, không tránh không lùi, ngược lại vung song đao, liều chết cản đường Từ Hổ. Đồng gia, đây coi là người gì tiền mà chết, chim gì ăn mà giống mạng sao? Đúng là vậy, Từ Mục không hề có chút đồng tình nào. Đám thổ phỉ già này không biết đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, mà tích lũy được một phần tài bảo này. Mạc Đại tức giận đến phát cuồng, càng không phải là đối thủ của Từ Hổ. Đánh nhau 7-8 chiêu, bị Từ Hổ một đao chém vào đùi, loạn choạng ngã về phía sau, ôm chân bị thương, kêu là thảm thiết. Nhưng dù như vậy, trong chốc lát, Mạc Đại mắt đỏ ngầu, lê cái chân bị thương, lấy bò đánh, liều mạng gầm thét về phía Từ Hổ. Đừng cướp, đều là của ta, của ta! Từ Hổ nhíu mày, người như hắn ghét cái ác như kẻ thù, thật sự giết người không chớp mắt, lạnh lùng vung trường mã đao, muốn chém bay đầu Mạc Đại. Nhưng không ngờ Mạc Đại trên mặt đất, nhanh chóng bò về phía trước 2-3 bước, trường mã đao chém vào eo lưng, trong hàng đá, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, càng thêm thê lương. Đừng động, động vào thùng tài bảo của ta, của ta, đưa là của ta. Lê thân thể đẫm máu, Mạc Đại liều mạng giang hai tay ra, ôm lấy mấy thùng tài bảo, vừa khóc vừa cười. Một cái, hắn bị khùng luôn rồi. Từ Mục nhíu mày, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Từ Hổ, chém đầu. Từ Hổ bước lên mấy bước, tay mã đao vung lên, chém xuống đầu Mạc Đại. Từ một bước chân, mấy bước đi đến trước thùng tài bảo, chỉ mở một thùng ra, liền sắc mặt hơi kinh ngạc. Ít nhất có 10 mấy thỏi vàng lộn xộn trong thùng, còn có mấy chục thỏi bạc và châu báu cùng ở trong đó. Mấy thùng khác cũng như vậy, ước tính sơ bộ ít nhất có giá trị 3-4 vạn lượng. Nếu sớm biết đám thổ phỉ già này một phần tài bảo lớn như vậy, ước chừng bất kể là quan gia hay hiệp nhi đều phải liều mạng đến. Từ Mục cũng không ngờ một chuyến này lại rơi vào trên đầu hắn, bất quá cũng có thể là một theo quy tắc của quan, bất kể Từ Mục không muốn. Đông gia, Từ Mục cũng không ngờ rằng vận may lớn này lại rơi xuống đầu mình. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một tai họa lớn. Theo quy định của quan phủ, tất cả của cải thu được từ việc tiêu diệt thổ phỉ đều phải nộp lại cho quốc khố. Từ Mục không muốn nộp lại, vì số của cải đó chỉ làm giàu cho bọn tham quan ô lại. Đông gia, chúng ta phát tài rồi. Lữ Phụng và những người khác đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Số bạc này không được động vào, Từ Mục nghiêm giọng nói. Hắn lo lắng rằng trước sự cám dỗ quá lớn, những người trong trang trại sẽ nảy sinh lòng tham. Những tên thổ phỉ đã chết kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Xin hỏi các huynh đệ, mỗi phiên chợ rượu tháng trước của Từ gia trang chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? 1 vạn 5 ngàn lượng. Số của cải này chỉ có 3-4 vạn lượng. Từ gia trang chúng ta chỉ cần 2 tháng là có thể kiếm lại được. Lữ Phụng và những người khác dần bình tĩnh lại, trịnh trọng gật đầu. Từ Mục nói không sai, họ không còn là những kẻ nghèo khó như xưa. Theo Từ Mục, cuộc sống của họ sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, gia đình cũng sẽ sung túc hơn. Nghe theo lời ta, đẩy nắp thùng lại, trước tiên mang về nhà tranh. Tuy không có ngựa, nhưng Từ Mục không vội, cứ từ từ mà kiên, rồi cũng sẽ về đến nơi thôi. Mục ca, còn có một bộ giáp bạc nè. Cái này hình như là đầu hổ quỳ mà chỉ đại tướng mới có. Kiên thôn là chỉ phần đầu thú bảo vệ gắn trên vai, thường có hình hổ báo, sói hưu. Hình hổ quỳ chỉ có đại tướng quân đội mới được phép đeo. Không ai biết đám thổ phỉ này đã lấy được bộ giáp bạc hổ quỳ này từ đâu. Hình như Từ Mục đã đoán ra được giá trị của bộ giáp bạc này có lẽ còn lớn hơn rất nhiều. Từ Hổ, bỏ chung vào thùng luôn đi. Sau khi xử lý xong xác chết của bọn thổ phỉ, 5 người bọn họ tìm dây leo núi mềm và dây buộc 4 thùng của cải lại với nhau, rồi đội mưa chậm rãi xuống núi. Chương 129 Ngọa Long xuất đồng. Năm người họ vất vả vượt qua con đường núi gập ghềnh, mất gần 6 tiếng đồng hồ mới đưa được 4 trường châu báu xuống Mã Đề Hồ dưới chân núi. Lúc này trời đã nhá nhem tối, thêm màn mưa xám xịt càng làm không gian thêm u ám. Chu Lạc vẫn chưa về đến. Những người bị thương trong căn nhà tranh nhờ được cầm máu kịp thời sau khi bị đao kiếm làm bị thương cũng dần hồi phục. Hơn chục cô gái đáng thương sau khi ăn uống qua loa cũng bớt sợ hãi và ngủ say trong một căn nhà tranh khác. Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Từ Mục mới trở vào nhà tranh. 4 trường châu báu cùng bộ giáp bạc hổ quỳ đã được cất giấu cẩn thận. Hắn không lo lắng những người dân trong trang sẽ tò mò hỏi han, bởi họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử và hiểu rõ giá trị của 4 trường châu báu này. Đông gia, ăn cá này. Chu Tuân đưa cho Từ Mục một xiên cá nướng thơm phức. Mục ca cứ yên tâm đi, ở gần hộ vậy nè, sau này ngày nào cũng có cá nướng mà ăn. Từ Mục liếc xéo Tương Hổ, không nói nên lời. Cái Mã Đề Hồ này rộng chừng 7-8 dặm, gọi là hồ nghe còn sang, chứ thực chất chỉ là một cái vùng nước lớn. May mắn thay, có vài con suối từ trên núi đổ xuống, hội tụ lại ở vùng đất trũng này, tạo thành một cái hồ nhỏ. Dù sao, thì việc lấy nước sinh hoạt sau này sẽ không còn là vấn đề. Biết đâu nhờ nguồn nước suối này, rượu ủ ra còn ngon và đậm đà hơn. Đông gia, chiến lợi phẩm thu được sau khi diệt phỉ gồm 13 bộ giáp, 24 thanh đao và 17 cái cung dài. Chu Tuân tiến lại gần, báo cáo. Thật lòng mà nói, Từ Mục chắc muốn giữ lại số vũ khí này. Trong thời buổi loạn lạc này, vũ khí chính là thứ cần thiết để bảo vệ tràng ấp. Nhưng nếu lấy, sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Sau một hồi lưỡng lự, Từ Mục vẫn quyết định bảo Chu Tuân thu gom lại, đợi đến khi lên vị thành nạp danh sách sẽ giao nạp tất cả. Tất nhiên, 4 trường châu báu kia thì nhất định không thể giao rồi. Dù không vì tiền bạc, chỉ riêng bộ giáp hổ quỳ kia thôi cũng đáng để hắn mạo hiểm một phen. Sáng hôm sau, Chu Lạc cuối cùng cũng mời được hơn chục người thuộc giới võ thuật, mỗi người một xe ngựa, nơm nấp lo sợ tiến vào Mã Đề Hồ. Đông gia, các đội xe ngựa khác đều không dám đến, không còn cách nào, tôi đành phải chi 30 lượng bạc để mời đội võ thuật này. Cùng mời được cả một đại phu nữa, lão già đó ban đầu không chịu đi, tôi phải tăng giá lên 10 lượng bạc đó. Võ hành ở đây tương tự như đội áp tải hàng hóa của các công ty bảo an thời nay. Việc có thêm một thầy thuốc đi cùng chắc chắn là tốt hơn. Những người bị thương như Lục Lao sẽ không phải vất vả di chuyển thêm một chuyến nữa. Mặc dù hắn cũng biết một chút kiến thức về dược lý hiện đại, nhưng tốt hơn hết vẫn là giao phó cho các thầy thuốc giàu kinh nghiệm. Vị đồng gia này, mấy cái sào huyệt của bọn lão quỷ đều bị các ngài tiêu diệt rồi sao? Một người đàn ông vạm vỡ với vẻ mặt điềm tĩnh bước xuống xe, chắp tay hỏi. Vẫn còn một số tên trốn thoát, số còn lại đều bị tiêu diệt cả rồi, làm phiền các vị một chuyến. Câu nói này vừa mang tính răn đe, vừa có ý kết giao. Trong cái thời buổi loạn lạc này, cẩn thận vẫn hơn. Không dám nhận. Người đàn ông nuốt khan một ngụm nước bọt. Trước đây nghe nói vị thành đã sớm công bố danh sách truy nã, nhưng lâu như vậy không bao dám ra tay. Tôi thật sự khâm phục. Chỉ là kiếm sống thôi mà. Quay người lại, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mang ba cái đầu của bọn đầu sỏ đến quan phủ vị thành, cộng thêm sự giúp đỡ của Điền Tùng, thì việc hợp thức hóa giấy tờ đất đai ở Mã Đề Hồ sẽ không còn là vấn đề. Hơn chục cô gái đáng thương vẫn khóc không ngừng khi bước ra khỏi căn nhà tranh. Trước khi lên ngựa, họ không quên quỳ xuống trong màn mưa, dập đầu ba cái tạ ơn Từ Mục. Tiểu đồng già thật là người có nghĩa khí. Người đàn ông trung niên trong đội võ thuật lại chắp tay. Từ Mục cũng khẽ chắp tay đáp lễ. Hắn đã từng nghĩ đến việc những cô gái đáng thương này ở lại tràng ấp, nhưng nội thành không phải là vùng biên giới. Biết đâu trong số họ lại có những tiểu thư khuê các thì sao? Đành phải từ bỏ ý định này. Chu Tuân, mời lão tiên sinh vào nhà tranh, phải đối đãi lễ phép. Vị đại phu già che ô giấy dầu, đội chiếc mũ nhỏ quý phái, ban đầu có vẻ hơi sợ hãi, nhưng sau khi nghe thấy lời của Từ Mục, sắc mặt liền giãn ra. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Từ Mục mới lên xe ngựa. Tư Hổ ôm theo ba cái bọc dính đầy máu, nhanh chóng nhảy lên xe. Phía sau, những thanh niên trai tráng như Chu Lạc cũng giúp đỡ khiêng một đống lớn vũ khí và áo giáp lên xe. Chu Lạc, Thịnh Ca và những người khác đâu? Họ đang thu dọn đồ đạc, chắc là tối nay sẽ đến Mã Đề Hồ. Từ Mục gật đầu, không nói thêm gì nữa. Việc quan trọng nhất trước mắt là đến Vĩ Thành nộp danh sách. Trên lầu cao ở Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lan vừa dụi mắt vừa thở dài. Cho hỏi chuyện này xảy ra được mấy ngày rồi? Tiểu Đông Gia Vĩ Thành giết phỉ đã gần 3 ngày rồi. Nhưng thiếu gia cứ yên tâm, Ngụy Lại ở Vĩ Thành đã hứa rồi. Dù Tiểu Đông Gia có nạp danh sách thì cũng nhất định không nhận được giấy khế ước đất đai đâu. Đừng quán nữa. Thường Tứ Lan phất tay áo, giọng nói có vẻ cô đơn. Đừng quán nữa. Cứ đi đi lại lại như vậy chỉ khiến ta Thường Tứ Lan trở nên nhỏ nhoi thôi. Tiểu Đông Gia giết được phỉ, có bản lĩnh tự mình tìm ra con đường đi. Đó là những gì hắn xứng đáng có được. Thiếu gia, hắn sẽ không nhận được cái ước đất đai mà. Người không hiểu. Thường Tứ Lan lạnh lùng ngắt lời. Cứ hết lần này đến lần khác, tiếp tục như vậy ta và hắn sẽ trở thành kẻ thù. Ta không muốn như vậy. Một ông lão mặc áo gấm đứng bên cạnh Thường Tứ Lan do dự gật đầu. Cứ để hắn tự nhiên đi. Có lẽ ngọa lông cuối cùng cũng phải xuất đàm thôi. Ông lão thở dài, không hiểu vì sao chủ nhân của mình lại ưu ái một tiểu đồng già đến vậy. Tất nhiên, ông luôn kính phục chủ nhân của mình. Bước xuống cầu thang gỗ, ông lão chợt nhớ ra một chuyện. Ngay cả khi ông đến quan phủ Vị Thành để nói gì đó bây giờ, dường như cũng đã quá muộn. Tin tức báo về, tiểu đồng gia đã trên đường đến Vị Thành rồi. Cứ để hắn tự nhiên đi. Tiểu đồng gia, phía trước chính là Vị Thành rồi. Người đàn ông trung niên trong đội võ thuật vẫn giữ thái độ vô cùng kính cẩn với Từ Mục. Người có thể đột nhập vào Mã Đề Hồ đánh sào huyệt của bọn lão phỉ, há lại là người tầm thường. Mọi người, hãy trú mưa một lát đã. Người đàn ông trung niên có chút khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đành dừng xe ngựa trong rừng để nghỉ ngơi. Một thanh niên đi cùng xe, vội vàng mượn một con ngựa già, khoác áo tơi, một mình đi đến trước Vị Thành. Việc hẹn với Điền Tùng là phải điều tên quan lại già ở Vị Thành đi, sau đó mới có thể lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Mã Đề Hồ. Thanh niên cưỡi ngựa chính là người đi trước để liên lạc với Điền Tùng. Tiểu Đồng Già, thời thế thật đáng ghét, thời tiết cũng thật đáng ghét. Người đàn ông trung niên bưng một bát trà nóng, cung kính đưa cho Từ Mục. Trời mưa lạnh thế này, đâu có khác. Cảm ơn. Từ Mục kính đáo nhận lấy bát trà, đặt sang một bên. Trong tình cảnh này, hắn không thể không cẩn thận. Từ Hổ đứng bên cạnh cũng có vẻ buồn bực, vừa cắn bánh ngô, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tiểu Đồng Già có nghe chuyện gì gần đây không? Chuyện gì? Về phần những thiếu hiệp. Những thiếu hiệp kia gần đây xuất hiện một kẻ phản bội. Sau khi bán đứng đồng đội, thì được vào triều đình, nghe nói còn được phong làm bì tướng. Thật đáng thương cho những thiếu hiệp kia, chết thảm lắm, xác bị treo cổ ở khắp các cửa thành. Lúc đó tôi giận lắm, chỉ hận không thể rút đau. Trời ơi, tôi đang nói cái gì vậy? Tiểu Đồng Gia coi như tôi lỡ lời thôi. Ai, vừa rồi mưa lớn quá, tôi không nghe rõ cái gì cả. Từ Một thở dài quay đầu lại, lại nhớ đến Mã Lục, người lính quèn ở Thang Giang Thành. Thế giới này đã quá dơ bẩn rồi, cuối cùng vẫn cần có người đứng ra dọn dẹp. Chương 130. Có thật là lấy được của gian? Gã trung niên cưỡi con ngựa tồi tàn về, mặt mày cao có, báo cáo với Từ Mục. Đồng gia, lão Điền bảo là chúng ta vào thành ngay. Từ Mục gật đầu, bảo gã võ sư trung niên chuẩn bị xe, hướng thẳng Vị Thành. Mưa vẫn trả trích, đường đất nhão nhoét, bánh xe bắn tung tóe bùng lầy. May mà đường xá thông suốt, chẳng mấy chốc sau, 7 cỗ xe ngựa đã yên vị trong Vị Thành. Các chị chờ chút, tôi phải ghé qua Gia Quan Phường đã. Gã võ sư trung niên gật gù, ra chiều nể phục vị đồng già trẻ tuổi này. Từ Một sai Từ Hổ xách 3 cái bọc đầu người, bước nhanh về phía quan phường. Điền Tùng nãy giờ đứng ngồi không yên, thấy bóng dáng Từ Một liền vội vàng ra hiệu. Từ Một tiến thẳng vào trong. Lúc này quan phường vắng tanh, chỉ có một viên lại trẻ tuổi ngờ ngác nhìn Từ Mục. Khách quan từ đâu tới? Có việc gì ở quan phường? Tôi đến nộp bản. Từ Mục thầm mừng, viên lại này xem ra chưa đến nỗi tham ô quan lại, vẫn còn giữ chút lễ nghĩa. Bản treo từ khi nào? Viên lại vội vàng lôi sổ sách ra. 3 hôm trước, vụ án treo thưởng ở Mã Đề Hồ. Viên lại giật mình ngẩng phắt lên, mặt tái mét. Tư Hổ tranh thủ mở toàn 3 cái bọc đầu lĩnh thổ phỉ, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Viên lại ôm bụng nồng thóc nồng tháo, mãi mới hoàn hồn. Quan đã, trong hồ sơ của hành vẽ để tôi đối chiếu đã. Viên lại thì được dặn khoan, chứ Từ Mục đàn sốt phó, chỉ sợ lão lại già kia bất thình lình quay về. Xin chờ chút. Viên lại cuốn cuồng lật sổ sách, tìm được rồi thì vội vàng lấy thước gỗ gạt mớ tóc lò xòa, nhằn nhó so sánh. Khách quan xin xuất trình nha bại và giấy công chứng treo thưởng. Từ Mục làm theo. Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên, ngẩng đầu lên thì ra là gã quan béo hôm trước, Đá Điền Tùng, đang lững thững tiến lại. Từ Mục thầm rủa, đúng lúc dầu sôi lửa bỏng lại lộ ra chuyện. Vào bổng treo thưởng hôm. Gã quan béo cũng ngớ người, mới có mấy ngày mà đã có người hoàn thành nhiệm vụ. Mộc ca, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, đúng là bọn chúng. Viên lại quay sang báo cáo. Vậy là không sai rồi. Gã quan béo hiếp mắt. Giỏi thật ha, không biết vị đồng giò đây muốn nhận thưởng gì. Đương nhiên là 200 lượng bạc. Từ Mục tỉnh bờ đáp. Từ Hổ há hốc mồm, tưởng Từ Mục bị trúng gió, vội vàng giơ tay định tát cho tỉnh, bị Từ Mục lườm cho một cái lại rụt tay về. Không được đâu. Gã quan béo càng hiếp mắt lại. 200 lượng kia là khi nào cậu mang đủ thủ cấp của tất cả bọn thổ phỉ về đây? Vậy thì sao? Thế này nha, tôi cho cậu 5 giấy phép mua vũ khí hoặc là giấy chứng nhận khế ước đất đai ở Mã Đề Hồ. Tôi quên mất, giấy phép mua vũ khí cũng hết rồi. Hôm qua có người lấy mất cả 10 cái, nếu cậu cần thì phải chờ xin từ bên Trường Dương. Mẹ kiếp! Từ Mục cười khẩy trong bụng, đám quan lại này rõ ràng là muốn xù tiền thưởng. Chỉ có thể cho giấy khế ước đất đai ở Mã Đề Hồ thôi. Gã quan béo cười nhạt. Chúc mừng tiểu đồng gia, cái giấy này người ta có tiền cũng không mua được đâu. Từ Mục cố nặng ra vẻ mặt tức tối, ra chiều ấm ức lắm. Còn không mau làm thủ tục đăng ký. Viên lại vội vàng gật đầu, run run ghi chép. Loại giấy tờ đất đai mới này không như cái xưởng rượu cũ ở Thang Giang Thành, còn có chuyện người quen đầu lại. Chỉ cần đăng ký xong là mảnh đất nghiễm nhiên thuộc về Từ Mục. Tất nhiên, nếu triều đại kỹ sụp đổ thì lại là chuyện khác. Một bộ 2 bản, tiểu đồng già giữ 1 bản, cẩn thận kẻo rách ho. Gã quan béo tươi cười. Cầm chắc rồi. Từ Mục cũng cười đáp, khiến gã quan béo ngớ người, cứ như mình mới là kẻ bị hớ. Có giấy tờ đất trong tay, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì dù lão lại già kia có quay lại cũng vô phương. Phải rồi, lúc dẹp loạn, tôi có nhặt được kha khá vũ khí, giáp trụ, với lại 10 mấy cô gái bị bắt cóc. Lát nữa sẽ cho người mang đến. Từ Mục đẩy Từ Hổ vẫn còn đang ngờ ngác, gã gãi đầu rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi. Chẳng mấy chốc, đám võ sư đã chất cả đống vũ khí, giáp trụ vào quan phường. 10 mấy cô gái đáng thương sụt sùi khóc lóc, dập đầu tạ ơn Từ Mục, rồi cũng vội vã bước vào quan phường. Tôi nghe nói nạp vũ khí cũng được thưởng thêm. Gã quan béo chẳng buồn nghe Từ Mục nói gì. Mẻ này quan phường thu hoạch lớn, chỉ riêng mấy cô gái này thôi cũng đã là một thành tích không nhỏ. Làm luôn cho hắn 5 cái giấy phép mua vũ khí đi. Viên lại ngập ngừng rồi cắm cúi viết, đưa thêm cho Từ Mục 1 tờ giấy chứng nhận. Từ Mục rất hài lòng. 5 cái giấy phép mua vũ khí này coi như là lộc trời cho. Sau này cứ cầm giấy này đến xưởng rèn mà mua hoặc đặt làm vũ khí mới, chẳng ai dám ý kiến. Vậy tôi xin phép cáo từ. Tiểu đồng giờ đi thông thỏ ha. Gã quan béo giờ đâu còn tâm trí mà tiếp chuyện Từ Mục. Ra khỏi quan phường, Từ Mục và Điền Tùng trao đổi ánh mắt, cả hai cùng bật cười trong mưa. 1 nén nhang sau, lão lại dạ mới kéo quần lết hết vào quan phường. Không hiểu hôm nay bị làm sao mà bụng dạ cứ cồn cào. Đuổi viên lại trẻ ra, lão lại vừa ngồi xuống lật cuốn sổ mới ghi chép thì mặt mày tái mét. Cái gì? Thằng nhãi từ một kia quay lại nạp bản rồi. Dạ đúng vậy, thủ cấp của ba tên đầu lĩnh thổ quỷ không có vấn đề gì. Hắn còn nạp cả đống vũ khí với lại 12 cô gái bị bắt cóc. Vậy mà các ngươi lại cho hắn khế ước đất đai với lại 5 cái giấy phép mua vũ khí. Mẹ kiếp, ngu hết cả lũ mà. Lão lại, lại nhảy không thôi. Tức chết ta rồi. Chạy nạp vũ khí cho giáp trụ thôi hả? Hắn giết nhiều thổ quỷ như vậy, sao không có của vàng? Gã quan béo mới sực nhớ ra. Lúc trước thằng nhãi kia đòi treo thưởng, có ai tin là hắn làm được đâu. Nên chẳng ai nghĩ đến chuyện này. Ngụy lại, có thật là có của vàng? Từ hỏi ta biết hỏi ai? Chuyện này phải điều tra. Lão lại là chửi đổng lên, nhưng bụng lại đau quặn. Mùi xú uế bốc lên, khiến lão Hải Hùng vội vàng đá ghế, ôm bụng chạy thẳng ra nhà xí. Tôi bỏ thuốc sổ, liệu gấp đôi cho bò đó. Bên ngoài vị thành, Điên Tùng cười nhạt nói. Cái thằng Ngụy lại kia không bằng lão Trận, tôi thấy bực mình. Từ Mục bỗng thấy hơi buồn. Vừa rồi đưa 200 lượng, Điền Tùng nhất quyết không nhận, chỉ lấy 5 lượng. Từ Phương chủ, tôi vẫn còn dơ bẩn lắm sao? Anh sạch sẽ rồi. Điền Tùng đứng dưới mưa, vui vẻ cười. Từ Hổ bắt tay vào việc, cỗ xe ngựa mới mua, vẫn còn hơi lạ tay. Hai bánh xe nghiến trên con đường lầy lội, để lại những vệt bánh xe sâu nồng khác. Tiểu Đông Gia, tôi hay nghĩ cái lúc ở lại Vọng Châu, theo lão Trần Tuấn Tiết có lẽ lại là một chuyện hay. Mày gã kể chuyện ở Vọng Châu, hay nói cái câu sước mướt, thà làm chó thời bình, chứ không làm người thời loạn. Sống khổ quá. Trên xe ngựa, Từ Mục im lặng nhắm mắt, cuộc đời này càng muốn sống trong sạch, lại càng thấy khổ. À, như vậy thì cuối cùng, Từ Mục cùng với Mưu Kế và những anh em thanh niên tráng hán trong Từ Gia Trang anh hùng của mình, cuối cùng đã hoàn thành sát bản, tiêu diệt được tất cả bọn thổ phỉ mà triều đình không dám động vào. Không biết rằng sau khi về đến Mã Đề Hồ thì Từ Gia Trang của Từ Mục có được an cư lạc nghiệp hay không? Sự nghiệp nấu rượu của Từ Mục sẽ diễn biến như thế nào? Có thể đây sẽ là một chương mới ở trong cuộc đời của Từ Mục ở triều đại kỷ này hay không? Bộ truyện vẫn còn rất hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác cho tốt hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.